Chương 4. 1511 tâm hoa nộ phóng liên. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Nếu không, đi vào thượng giới, hắn muốn cùng bao nhiêu người đoạt hắn kiểu A nói không chính xác một cái không tiếp cận, cô vợ trẻ liền bị người bắt lấy chạy mất tâm nhi khi đó. Hắn thật sự là muốn chỗ nào mát mẻ liền nên đi nơi nào suy nghĩ một chút toàn thân một cái giật mình, nhanh lên đem bản thân cô vợ nhỏ ôm thật chặt. Kiều Kiều, ta về sau lịch luyện lời nói, ngươi nhất định phải cùng ta một cái đội. Kiều Mộc nhịn một chút tràn đến bên môi ý cười, cô ý trợn trắng mắt nói, khó mà làm được, ta không thể ném Huyên Huyên bọn họ, đây chính là ta cả đời đồng đội. Ta vẫn là ngươi đời đời kiếp kiếp phu quân đâu, ta làm sao lại như thế đáng thương đâu. Mặc Liền trong lòng thầm nghĩ, đáng thương túi đầu nhìn qua nàng nói, Kiều Kiều, ngươi nói như vậy, phu quân trong lòng khó chịu. Hai ta về sau nếu không phải một cái đội, nộ nhỡ ngươi tại lịch luyện thánh địa lại làm ra cái long tộc nhân, quy tộc người, lân tộc nhân, ngươi muốn phu quân làm sao đây? Phúc! Kiều Mộc nhịn không được vùi đầu trong ngực hắn, khó có thể ức chế trong lòng ý cười. Ngươi đừng làm cười có được hay không vậy? Ta nói đứng đắn cuộc tốt tốt tốt, ta cu nở dê cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Tiêu Mục ngửa đầu thò tay bưng lấy mặt của hắn, trừng mắt nhìn nhìn qua hắn nói, phu quân, ngươi là kiểu kiểu nhất nhất nhất, người trọng yếu nhất. Ta về sau đi chỗ nào đều mang ngươi. Mặc Liên lập tức tâm hoa nộ phóng thò tay nắm ở nàng, liên tục gật đầu nói, cô vợ trẻ, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. Cô vợ trẻ ngươi thật tốt. Thật sự là thiếu nhìn một giây đều không được a đi theo vợ chồng trẻ sau lưng, ăn một đường yến thất vung đuôi lưu lại phong trần phượng hòa bình đại trưởng lão. Hẽ ra trưởng giả mặt kéo căng quá chặt chẽ. Ánh mắt bình tĩnh rơi ở phía trước cái kia nhơn nhớt méo mó vợ chồng trẻ trên thân, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt đứng tại bên cạnh mình Phượng Trường Thanh. Trường Thanh A, luận ngoại mạo, luận tu vi, ngươi cũng không thua cái kia Mặc thái tử mấy phần A, thế nào liền không cố gắng một chút đâu. Phượng Trường Phi kéo ra khoe miệng, dương mắt nhìn một chút bản thân đại ca. Dọc theo con đường này, nghe thấy Phượng Hòa Bình nhắc tới, lỗ thai đều nhanh trưởng ke nở. Phượng Trường Thanh lại một phái vẻ đạm nhiên, thở dài một hơi nói, trưởng lão, ngươi cũng đừng nghĩ ý xấu. Trường Thanh sao lại đi đoạt người sở thích không để ngươi đoạt ta. Phượng đại trưởng lao chấp chấp một đôi mắt chó, tức giận nói nói, chúng ta Phượng tộc thánh nữ, lờ y bao nhiêu phu quân kia cũng là không quá đáng. A Phượng Trường Phi phốc một tiếng cười ra tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới bản thân đại ca có chút vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú. Hóa ra đại trưởng lão là muốn để bản thân đại ca, Phượng tộc tộc trưởng đương nhiệm, cho tiểu cô nương đương thiếp. Phốc! Trưởng Phi ngươi cười cái gì cười, cái thanh kia hỏa quái lạ liền đốt tới hắn Phượng Trường Phi trên thân. Phượng Trường Phi một mặt vô tội nhìn sang. Ngươi cu nở dê đúng a, hai huynh đệ các người, nhìn xem đều dài không sai, như thế nào đều là du mục đầu đâu, lúc nên xuất thủ nhất định phải xuất thủ a, qua cái thôn này. Chỗ nào còn đi tìm cái kia cửa hàng A. Đại trưởng lão lập tức mở ra hắn ma âm xuyên não lại nhải niệm niệm hình thức. Trường Thanh A, đầu năm nay cô nương khó tìm, cô nương tốt càng thêm khó tìm A. Trường Phi A, ngươi về sau có rảnh liền khuyên nhiều khuyên đại ca ngươi. Còn có ngươi A, ngươi tâm tư lớn hơn ngươi ca linh hoạt, người nghiệp cơ linh, nếu không thì ngươi đi trước cùng tiểu cô nương bộ cái gần như, cho đại ca ngươi dẫn dẫn đường các ngươi không đi, chúng ta Phượng tộc nhiều như vậy ân huệ lang. Còn nhiều người xếp hàng muốn gả thánh nữ đâu, đừng trách lao phu không nhắc nhở các ngươi thánh nữ tốt như. Vậy khuê nữ, bên ngoài tìm không ra đại trưởng lão A, cầu bỏ qua.